giữ giới từng tưởng là đơn giản, một con người Phật tử bình thường giữ năm giới thôi là một điều rất rất khó khăn. Và một người thực sự giữ năm giới được cách hoàn toàn là một người đã đắc thánh quả, thánh quả đầu tiên, thánh quả tu tập hành mới là người mà thực sự giữ gìn được năm giới đó cách hoàn toàn. Bởi vì cái giới nó không phụ thuộc vào mỗi hành động của mình làm, mà nó phụ thuộc vào cái tác ý của con người. Cũng một việc đó, nhưng mà cái tác ý khác thì nó sẽ là phạm giới, mà tác ý như cái khác thì nó lại là không phạm giới. Một cái tâm hoàn toàn trong sạch như thế mà không phạm giới, dù làm việc nào trong nữa không phạm giới, chỉ là những bậc thánh tu đầu hoàng, những người đã đắc thánh quả tầng thánh đầu tiên, thì người ta mới có thể gọi là giới hoàn toàn trong sạch, năm giới đó hoàn toàn trong sạch.